Trùng sinh chi đích nữ độc hậu. Chương 12, chạy trối chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường phố, Thúy Trúc đi theo sau Vân Hoàng. Tinh thần căng thẳng, tiểu thư, vì sao lại muốn giải trừ hôn ước với Tam Điện Hạ? Không nghĩ một cô nương tốt lại có thể đưa ra đề nghị như vậy. Phải biết lúc phu nhân còn tại thế, người rất hài lòng với hôn sự này. Chỉ đáng tiếc, phu nhân chưa tận mắt thấy tiểu thư xuất giá đã qua đời. Nghĩ đến Tứ Nhi, Vân Hoàng cười lạnh, hắn ngay cả xúc sinh cũng không bằng. Gả cho hắn không phải là tự đẩy mình vào hố lửa sao? Thúy Trúc đáy lòng bỡ ngỡ, cũng không tiếp tục nhiều chuyện. Cách đó không xa, đám người tụ tập một chỗ, nghị luận ầm ĩ, tiếc hận ai oán. Thật sự là đáng thương, nhỏ như vậy liền phải bán đi chính mình. Là chuyện gì vậy? Hai người nhìn về hướng bên kia. Một tiểu nha đầu mặc tang phục bằng vải bố đang quỳ trên mặt đất. Trước mặt còn dựng một tấm biển, trên đó viết bốn chữ lớn: bán thân chôn cha. Chữ viết tinh tế thanh tú, liền nhìn đã biết xuất thân từ người đọc sách. Vân Hoàng dừng chân lại, cảm thấy khuôn mặt của tiểu nha đầu kia rất quen mắt, như thể đã từng gặp qua ở đâu đó trước đây. Ngươi tên là gì? Tiểu nha đầu khẽ ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào Vân Hoàng. Hồi cô nương, tiểu nữ họ Hạ, tên Thập Thất, là người từ kinh thành đến. Hạ Thập Thất. Một lúc lâu sau, Vân Hoàng cuối cùng cũng nhớ ra Hạ Thập Thất. Kiếp trước, người này đã từng đến ám sát Vũ Văn Hằng. Nàng từng biết qua nàng ta, cũng đã gặp vài lần, chỉ là vẫn chưa hỏi được gì. Vũ Văn Hằng liền đến báo Hạ Thập Thất uống thuốc độc tự sát trong địa lao. Dù không biết nguyên nhân gì, nhưng bây giờ đối với Vân Hoàng mà nói, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Vân Hoàng nhìn Thúy Trúc một cái, nàng ta liền đem bạc đưa đến. Đây là 30 lượng bạc, sau này ngươi chính là người của ta. Đưa phụ thân đi an táng xong rồi hãy đến phủ Vân Thượng Thư ở phía đông thành tìm ta. Hạ Thập Thất hai mắt rưng rưng, dập đầu cảm tạ. Tạ ơn cô nương. Thập Thất đem gia phụ an táng xong liền đến tìm cô nương. Vừa nói, tiểu nha đầu vừa đưa tay vào ống tay áo xộc xệch của mình, lấy từ bên trong ra tờ giấy được bảo quản rất tốt. Trên đó còn in quan ấn màu đỏ rõ ràng. Đây là văn tự bán thân, mong cô nương cất kỹ. Thúy Trúc nhận lấy văn tự, vỗ nhẹ vào tay của Hạ Thập Thất, ngồi xuống an ủi. Ta là Thúy Trúc, sau này ngươi và ta sẽ cùng hầu hạ tiểu thư. Trông ngươi nhỏ tuổi hơn ta nên về sau hãy gọi ta là tỷ tỷ. Ngoài ra ngươi không cần lo lắng, tiểu thư nhà ta rất tốt. Chỉ cần ngươi không có ý đồ xấu, tiểu thư nhất định sẽ thật tâm đối đãi với ngươi. Hạ Thập Thất gật đầu. Vâng, Thúy Trúc tỷ. Cầm văn tự bán thân, Vân Hoàng và Thúy Trúc đang chuẩn bị rời đi, lại không ngờ phía sau truyền đến tiếng quát chói tai. Chờ đã, giữa khoảng trống của đám đông, một gã nam nhân giàu có bụng phệ, thân thể béo ục ịch, bước đến, năm ngón tay đều đeo nhẫn ngọc. Hắn giàu đến mức trên mặt suýt viết "ta giàu nhất" ba chữ to đùng. Hắn đẩy người khác ra, đi về phía trước, duỗi những ngón tay ngắn ngủn nâng cầm Hạ Thập Thất lên, dò xét một chút, rất là hài lòng, móc ra ngân phiếu, dáng dấp thực sự là không tồi. Bản viên ngoại rất thích. Đây là 100 lượng. Người màu đi cùng bản viên ngoại. Trông thấy người này, mọi người vây lại xem, bàn tán xôn xao, vì sợ người đó nghe được, liền thấp giọng nói thầm, đây không phải là Mã viên ngoại, có 13 thê tử sao? Người bị hắn nhìn chúng đều không có kết cục tốt, thật đáng tiếc cho vị cô nương này. Ta cũng nghĩ vậy. Phải biết rằng muội phu của thê tử hắn chính là Điệt Nhi của phu nhân Doãn Phủ. Hắn đã quen thói hoành hành bá đạo. Chậc chậc, cô nương này thật sự là đáng thương. Hạ Thập Thất trong mắt lộ ra vẻ chán ghét, lùi về phía sau, hoảng sợ cúi đầu. Tiểu nữ đã bán, xin lão gia đừng làm khó dễ tiểu nữ. Bán rồi, bán cho ai? Mã viên ngoại sững sờ, xoa xoa cái bụng phệ, ánh mắt nguy hiểm liếc nhìn xung quanh. Những nữ tử thường dân mà hắn nhắm chúng chưa bao giờ vụt mất khỏi tay. Lúc nãy nghe có người nói bên đây có một tiểu cô nương đang bán mình chôn cha, nên liền vội vàng đi đến. Không ngờ vẫn muộn một bước. Ai lại dám cùng hắn cướp người? Thế là, hắn đem ánh mắt đặt lên trên người Vân Hoàng. Đôi mắt nhỏ nhất thời tham lam. Tinh quang lấp lóe, nước dãi chảy dài 3000 dặm. Gia đình vội vàng đưa khăn lên. Hảo tâm nhắc nhở, lão gia, hình tượng, chú ý hình tượng. Mã viên ngoại tiếp nhận khăn lau đi. Đưa bàn tay mập mạp, ngắn ngủn về phía Vân Hoàng. Nhanh, đem văn tự bán thân đưa cho ta. Hắn xem ra vẫn có nhãn lực rất tốt. Chung quanh nhiều người như vậy, cũng chỉ có Vân Hoàng mới đủ khả năng chống lại hắn. Ha, khí chất này chính là không giống như người bình thường. Những người khác còn không dám cùng hắn đối mặt, thì làm sao dám cùng hắn cướp người. Văn tự bán thân, Vân Hoàng giống như nghe không hiểu. Đem tờ văn tự bóp chặt trong lòng bàn tay. Thản nhiên vẫy vẫy. Sao, ý ngươi là cái này? Mã viên ngoại xem xét đó chính là văn tự bán thân. Lập tức hắng giọng một cái. Không sai, là nó. Mau đưa cho bản viên ngoại. Vân Hoàng nhìn về phía mã viên ngoại. Muốn sao? Đương nhiên. Mã viên ngoại thấy nàng căn bản chính là đang hỏi lời nhảm nhí. Cũng cảm thấy có chỗ không đúng. Nhưng lại nghĩ không ra lý do là gì. Bản viên ngoại ra giá gấp 10. Cũng chỉ là một tiểu nha đầu. Cái này mua bán không lỗ đúng không? Người xung quanh lập tức choáng váng. Giá gấp 10 lần, chính là 300 lượng. Đủ để người bình thường ăn uống cả đời. Tiểu cô nương này đáng giá đến vậy sao? Hạ Thập Thất cắn môi, sắc mặt tái nhợt như tuyết. Trong mắt người ngoài, Hạ Thập Thất không có quyền đưa ra quyết định. Nếu Vân Hoàng không muốn, thì nàng ta chỉ có thể cam tâm ở bên cạnh mã viên ngoại. Vân Hoàng ánh mắt khinh thường, cười lạnh, ngươi dám lấy không? Nghe lời của nàng nói, mã viên ngoại trong lòng bất chợt dâng lên chút sợ hãi. Cảm giác như hắn sắp rơi xuống địa ngục. Phía sau ẩn chứa đầy rẫy nguy hiểm, tựa như đang có ác quỷ dùng dây thừng lớn khóa cổ của hắn, đem hắn kéo xuống dưới đất. Nhưng nữ tử trước mắt rõ ràng đang cười rất nhẹ nhàng. Mã viên ngoại cười khan một tiếng, ngay trước mặt mọi người lau mồ hôi trên trán. Vì cái gì không dám? Chỉ cần ngươi dám cho, bản viên ngoại liền dám nhận. Vẻ đẹp thanh tú như vậy, sao ta nỡ buông tay? Người hắn đã nhìn chúng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Đột nhiên, cách đó không xa có một gia đình chạy tới, thì thầm vài câu với mã viên ngoại. Ánh mắt ám chỉ nhìn về phía Vân Hoàng. Chớp mắt một cái, liền thấy gương mặt mã viên ngoại trắng bệch. Tốc độ lau mồ hôi mỗi lúc một nhanh hơn. Khốn kiếp, trứng chọi đá. Những năm nay hắn ỷ vào họ hàng xa của Doãn Phủ mà làm mưa làm gió. Chỉ cần không gây ra việc gì quá phận, cũng sẽ không có ai quản hắn. Nào ngờ bây giờ người trước mặt lại là đích nữ của lễ bộ thượng thư. Kỳ thật đây không phải quan trọng nhất, mà cái quan trọng nhất chính là sau lưng nàng còn có Tưởng Quốc công phủ làm chỗ dựa. Mã viên ngoại chân tay mềm nhũn suýt nữa quỳ xuống. Người hầu bên cạnh tay mắt lanh lẹ chạy đến, rất tốn sức mới kẹp được thân thể mập mạp của hắn. Cô nương, tiểu nhân có mắt mà không thấy Thái Sơn. Nhà đầu này người hãy mang đi. Còn có ngân phiếu nữa người cũng đều lấy hết đi. Tiểu nhân cái gì cũng không cần. Thúy Trúc nâng cằm, kéo lấy cánh tay Hạ Thập Thất. Thật không? Thật thật. Mã viên ngoại híp đôi mắt nhỏ liếc đông liếc tây. Vừa thấy sơ hở, trực tiếp chạy trối chết. Vừa rồi, thật ra hắn có ý đồ xấu với Vân Hoàng. Muốn nhân cơ hội sờ sờ đôi tay nhỏ của nàng. Nhưng cũng may là hắn không làm. Nếu không đây chính là tội mất đầu. Thấy mã viên ngoại chạy nhanh như vậy, Hạ Thập Thất cuối cùng có kết quả tốt. Mọi người cũng đều tản đi. Chẳng qua là sau bữa ăn nhất định sẽ ngồi suy đoán về thân phận của Vân Hoàng. Khi mọi người đã đi hết, một tiếng cười khó hiểu vang lên từ phía sau ba người họ. Phốc phốc, người đến cong môi. Gió mát trăng thanh, quạt xếp nhẹ lay động. Vân gia cô nương thật sự lợi hại. Không tổn một binh một tốt nào liền đạt được mục đích. Cách chương.